phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 187, ngồi tại trước phòng quỷ. Ba canh, ngồi tại về nhà xe trên, La Vân như cũ đang suy nghĩ đoạn quý chuyện, bởi vì cái này sự tình, thật là rất cổ quái, quá ly kỳ, đáng tiếc hắn tại đoạn quý trên người. Một chút manh mối đều không có phát hiện, cho dù muốn giúp hắn, cũng không có biện pháp giúp. Về đến nhà, đã là buổi tối hơn 8 giờ. Ở trên đường thời điểm, Tưởng Lâm từng gọi điện thoại cho La Vân, hỏi hắn cơm tối ở nơi đó ăn. Biết được hắn muốn về nhà, cặp vợ chồng vẫn không ăn chờ hắn. Ăn xong cơm tối, La Vân lên lầu. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm thì lưu tại lầu một phòng khám bệnh. Tiếp tục kinh doanh, La Vân trở lại phòng ngủ về sau, ăn vào một phần dưỡng linh tán, thôi động Thái Thượng Linh Bảo Quyết, bắt đầu tu luyện. Hắn không dùng Nguyện Linh Trận, tuy rằng đã mua đủ bầy trận vật liệu, nhưng pháp trận này quá ăn nguyện lực, mà hắn trước tích xúc nguyện lực, tại đổi quỷ sai bút chế pháp. Rút ra Dạ Du Thần Dạ Hành, năng lực về sau đã còn thừa không có mấy, liền đi Phong Đô 6000 điểm nguyện lực đều không cách nào thanh toán. Chớ nói chi là sử dụng Nguyện Linh Trận, đi qua những ngày này tu luyện, La Vân linh lực tăng lên tới 116 điểm. Cho nên hắn đi Phong Đô truyền tống phí tổn, lại một lần nữa trương giá, cũng may mèo đen cam đoan qua. Đi hướng Phong Đô truyền tống phí tổn, tối cao chính là 1 vạn điểm. Đến cái điểm này về sau, cho dù La Vân linh lực lại cao, truyền tống phí tổn cũng sẽ không gia tăng. Nếu không, theo La Vân linh lực tăng lên, hắn thật là có khả năng không đi nổi Phong Đô. Kết thúc tu luyện về sau, La Vân một bên nghỉ ngơi, một bên cảm thán. Cảm giác này nguyện lực kiếm bao nhiêu đều không đủ dùng. Hơn nữa trước mắt phương pháp, kiếm lấy tốc độ thực sự quá chậm. Mắt nhìn thời gian, đã là trời vừa rạng sáng. Tầng dưới phòng khám bệnh sớm đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Cha mẹ cũng đều ngủ rồi. La Vân không có tiếp tục tu luyện, cũng không có ngủ, mà là rón rén đẩy cửa ra ngoài. Hắn dự định đi bên ngoài thử xem Dạ Hành, cái này kỹ năng bị động hiệu quả, không có trong nhà thí nghiệm, là sợ sinh ra vang động, đánh thức cha mẹ, hơn nữa La Vân cũng muốn, ở bên ngoài, vạn nhất có thể gặp được 1, 2 cái lưu lại ở nhân gian tiểu quỷ. Cũng có thể thử xem quỷ sai bút đối yêu quỷ trấn áp hiệu quả. Hắn xuống lầu, mở cửa đóng cửa. Một hệ liệt động tác đều là nhẹ chân nhẹ tay, không có phát ra âm thanh, cũng không có mở đèn. Trên lầu ngủ La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm, một chút phát giác đều không có. Ra cửa, bầu trời bên ngoài tối như mực, một vì sao đều không có. Mở nhạt đèn đường chiếu vào trên đường cái, tỏ ra tịch liêu, thanh lãnh, tiểu trấn ban đêm cùng thành phố lớn khác biệt. Sống về đêm kết thúc rất sớm. Thời gian này, ngoại trừ 1-2 nhà quầy đồ nướng, đêm bia còn tại kinh doanh bên ngoài, địa phương khác đều là im ắng. Đối với người bình thường mà nói, đi tại đêm khuya không người đường phố trên, trong nội tâm bao nhiêu sẽ có chút run rẩy. Nhưng La Vân lại không những cảm giác này. Hắn đứng tại trong bóng đêm, cảm giác so ban ngày trạng thái càng tốt hơn, cũng càng dễ chịu, hắn có thể xem càng xa, nghe càng nhẹ, lực lượng tựa hồ cũng thay đổi lớn một ít. Xem ra nơi này mặc dù có đèn đường, cũng không có ảnh hưởng đến Dạ Hành. Hiệu quả, cảm thụ qua Dạ Hành, đối với nhục thân tăng lên, La Vân muốn thử lại lần nữa nó đối linh lực cùng pháp thuật tăng thêm. Bất quá cái này thí nghiệm, không thể ở nhà gần đây làm. Nghĩ nghĩ, La Vân hướng phía trấn ngoại ô phương hướng chạy đi. Trấn ngoại ô không có đèn đường, phóng tầm mắt nhìn tới đen kịt một màu. Hơn nữa cái điểm này cũng cơ hồ sẽ không có người, là tốt nhất thí nghiệm trang sở. La Vân rất nhanh tới trấn ngoại ô, thôi động dậy hô phong quyết, nhắm mắt lại, cảm thụ được biến hóa. Mặc dù linh lực không có gia tăng, vẫn là 112 điểm, nhưng sử dụng hô phong quyết tiêu hao linh lực, lại giảm bớt không sai biệt lắm hai thành tả hữu. Ngoại trừ hô phong quyết, La Vân lại thí nghiệm thất tinh tiền, hiển linh thuật vân vân, hết thảy pháp khí, pháp thuật, trong đêm tối sử dụng, linh lực tiêu hao, đều có giảm bớt, biên độ đúng lúc là tại 10 đến 20% trong lúc đó. Hơn nữa uy lực của bọn nó, cũng đều được ngang nhau biên độ cường hóa cùng tăng lên. Không hề nghi ngờ, đây đều là dạ hành, mang đến tăng thêm, cái này kỹ năng bị động quá khen. Thí nghiệm hoàn tất, La Vân hung hăng tán dương. Hắn trước mặc dù có đoán được giả hành, rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới là như vậy bổng. Vốn định muốn nhiều cảm nhận một hồi giả hành, hiệu quả, đáng tiếc ông trời không tốt, lại là bắt đầu mưa. Hơn nữa này mưa còn tới rất gấp, theo rơi xuống hạt mưa đến mưa như chút nước mà xuống. Chỉ dùng ngắn ngủi 2-3 phút, còn tốt La Vân có hô phong quyết. Hô phong quyết gọi gió, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh gợi lên, tạo thành một cái vô hình dù, đem nước mưa thổi tan đến một bên, làm hắn tránh khỏi bị xối thành ướt sũng. Mấy năm này, Tây Thục vừa đến mùa hè, liền mưa to không ngừng. Hơn nữa mưa một khi rơi xuống, không có mấy phút đầu căn bản không dừng được. Có đôi khi, thậm chí một chút chính là 2-3 ngày. Cho nên, mặc dù dựa vào gió không có gặp mưa, nhưng La Vân vẫn là chuẩn bị muốn về nhà. Quỷ ai bút trấn áp yêu quỷ hiệu quả, chỉ có thể chờ đợi đến về sau có cơ hội thử lại. Trên đường về nhà, La Vân thấy được một tòa rách nát phòng ở. Hắn biết nhà này phòng ở. 7 ngày trước, nơi này xảy ra một trận hỏa hoạn. Không chỉ có đem trong phòng đồ vật đốt sạch sẽ, phòng này cũng bị đốt rách rách dưới dưới, một mảnh cháy đen. Phòng ở chủ nhân tại hỏa hoạn sau liền đem đến thân thích nhà. Không biết là tiền không tới vị vẫn là nguyên nhân gì. Vẫn luôn không có tiến hành hỏa hoạn sau chữa trị. Mưa to rơi vào nhà này phòng ở trên, khuấy động lên một mảnh hơi nước, nhìn tựa như là nó lửa cháy lúc dâng lên hơi khói đồng dạng. La Vân thả chậm bước chân, bởi vì hắn nhìn thấy tại nhà này từng chịu đựng hỏa hoạn phòng ở trước, ngồi một người, mưa to đánh vào người kia trên người, đem hắn xối thành một cái ướt sũng, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm nhà này bị cháy hỏng phòng ở. Quỷ giai bút tại thời khắc này có phản ứng, nó sẽ chỉ đối lưu lại ở nhân gian quỷ có phản ứng. Cho nên, cái này bị mưa to xối thành ướt sũng nam tử, cũng không phải là người, mà là một cái quỷ. La Vân trong lòng khẽ động, cất bước đi tới, muốn cầm hắn thử xem quỷ sai bút uy lực, cũng muốn tại đem hắn đưa tiễn minh phủ về sau, kiếm được một bút nguyện lực. Đi tới gần mới nhìn rõ ràng, nam tử này có một tấm ngây thơ chưa thoát tuổi trẻ gương mặt. Chỉ là kia da thịt, cùng trước mặt nhà này phòng ở đồng dạng, đều là cháy đen cháy đen. Hắn là bị thiêu chết. Đồng thời La Vân còn phát hiện, nam tử mặc trên người, cũng không phải y phục hàng ngày, mà là một cái bị thiêu nát phòng cháy phục. Đây là một cái nhân viên chữa cháy. La Vân chợt nhớ tới, nhà này phòng ở bốc cháy thời điểm, có một hài tử bị vây ở lầu 2 trong biển lửa. Ngay tại trong phòng người, nhào nhào thét chói tai vang lên chạy ra biển lửa lúc, là một cái tuổi trẻ nhân viên chữa cháy, đi ngược dòng người, vọt vào biển lửa, hắn tìm được cái kia bị nhốt hài tử, nhưng trong phòng treo đỉnh, lại bởi vì đại hỏa thiêu đốt rơi xuống, đập trúng đầu của hắn, tại mất đi ý thức trước, hắn giáng chống đỡ, đem hài tử theo cửa sổ ném ra ngoài. Hài tử bị bên ngoài người tiếp được cứu, chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ, nhưng cái kia nhân viên chữa cháy, lại vĩnh viễn lưu tại trong biển lửa. Chẳng lẽ vị kia hy sinh vì nhiệm vụ anh hùng nhân viên chữa cháy chính là trước mắt vị này? Như vậy hôm nay chính là đầu của hắn bảy. Nhưng hắn vì cái gì chưa có về nhà, lại là đến nơi này? Từ đối với anh hùng kính ý, La Vân triệt hồi hô phong quyết, ngồi vào nam tử bên cạnh ngồi xuống, tùy ý nước mưa đem chính mình xối thành ướt sũng, cùng nam tử này đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.